Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 288, Lục Ma. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần trong lòng cũng không có đáy. Bởi vì, hắn cũng không có đi qua. Bất quá, hắn từ phía trên cung trong sa bàn bên trên tìm được Ngũ Hổ Sơn. Đồng thời, thế mà tại Bạch Hổ Hạp phía bên phải phát hiện một chỗ bí động. Ở trong đó bởi vì có một khối phản chiếu thạch, cho nên sẽ đem người thần thức phản xạ trở về. Bởi vì người bình thường đều không phát hiện được bí động. Khoảng 10 giờ đêm, hai đạo cái bóng lặng lẽ ra ngoài. Bất quá, Ngũ Hổ Sơn quá lớn, phương viên chừng chừng trăm bên trong, địa bàn lớn như vậy, lại thêm lên là buổi tối, lại không thể gióng trống khua chiêng lục soát, mà lại liền thần thức cũng không thể mãnh liệt ngoại phóng, sợ bị đối phương cường giả cảm ứng được. Cho nên, muốn phát hiện một chỗ nho nhỏ hang động hoàn toàn chính xác quá khó. Lúc đầu cho rằng rất khó. Bất quá, khi Triệu Tinh Thần trốn vào Ngũ Hổ Sơn Bạch Hổ Hạp phụ cận lúc lập tức chấn động. Bởi vì, hắn thế mà cảm giác được rõ ràng Bạch Hổ Hạp một chút tình huống. Chuyện gì xảy ra? Hướng cánh tay bên trên liếc một cái, phát hiện thiên cung bên trong sa bàn bên trên Bạch Hổ Hạp sáng lên. Cổ nhân nói, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên sinh tại trong núi này, mà ngươi tiến vào Ngũ Hổ Sơn sau là bởi vì Ngũ Hổ Sơn quá lớn. Nhưng là, nếu như ngươi huyền không đứng tại Ngũ Hổ Sơn sa bàn phía trên coi thường đầu nhìn Ngũ Hổ Sơn, có phải là hết thảy tình huống thu hết đáy mắt? Triệu Tinh Thần linh cơ khẽ động, nguyên chủng xuyên qua thân thể nội tạng kinh lạc huyết mạch sau tiến nhập trong thiên cung. Bởi vì, thiên cung liền tại chính mình nhục thân bên trong, cho nên, nguyên chủng có thể tự do xuất nhập. Nguyên chủng cuối cùng như ngừng lại Bạch Hổ Hạp chỗ kia bí động bên trên. Lập tức, Triệu Tinh Thần thấy rõ ràng chỗ kia bí động. Tăng đường chủ, người theo sát lấy ta chính là, Triệu Tinh Thần truyền âm nói. Nơi này ta tới qua hai lần, so ngươi quen, ngươi còn là theo chân ta tốt hơn. Tăng đồng nói, tăng đường chủ, ngươi nghe ta chính là, ta nói qua, thần trí của ta đặc thù. Chẳng lẽ, ngươi còn chưa tin Lý Xuân Thu ánh mắt? Triệu Tinh Thần nói, vậy thì tốt, ta đi theo ngươi. Tăng đồng đương nhiên không có năng lực phản bác. Lý Xuân Thu người nào? Tầm 10 năm trước chính là nửa bước đại thừa kỳ cường giả. Chính mình cùng hắn, khác nhau một trời một vực. Bất quá, Tăng Đồng vẫn còn có chút lo lắng. 10 phân cảnh giác cùng sau lưng Triệu Tinh Thần. Không lâu, Triệu Tinh Thần chui vào trong vách đá. Tăng Đồng sững sờ, thấy Triệu Tinh Thần tay vươn ra hướng phía chính mình vẫy gọi. Tiểu tử này sẽ thạch độn hay sao? Đây là phản chiếu thạch kết quả. Nhưng thật ra là trống không? Người đi tới chính là, Triệu Tinh Thần nói. Tăng Đồng kinh ngạc, thử vượt đến vách đá bên trên. Lập tức, người cảm giác không còn. Tiến vào, lập tức, Tăng Đồng chấn kinh quả thực không cách nào hình dung. Hai người nhanh chóng trinh sát một phen. Thật sự là ông trời tương trợ a. Cái này động lại có thể nối thẳng Bạch Hổ Hạp huyền đồng mỏ. Bởi vì khác một cái cửa hang cũng có một khối phản chiếu thạch. Cho nên, Huyền Âm Tông cao thủ cũng không có phát hiện vách đá bên trên còn có một cái cửa hang. Sự không nên muộn, buổi tối liền đánh, trên đường, Tăng Đồng hạ quyết tâm. Rạng sáng 3 giờ, Tăng Đồng mang theo các tinh anh từ bí trong động lặng lẽ xuyên qua tiến vào Bạch Hổ Hạp. Người tinh thần lực đặc thù, tìm xem Điền Tín ở nơi nào. Tăng Đồng nói với Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hỏa nhãn kim tinh, cường đại nguyên chủng tìm tòi một vòng xuống tới. Phía tây tòa kia trong nhà đá có cái nam tử trung niên. Hình như cùng tăng đường chủ ngươi lúc trước cung cấp người kia có chút cùng loại. Triệu Tinh Thần nói, cái kia khẳng định chính là Điền Tín. Cái này Ngũ Hổ Sơn Điền Tín cường đại nhất. Cái khác, tất cả đều là hợp thần chi hạ. Tăng Đồng nhẹ gật đầu, nhìn ông Sâm một chút nói. Người ta cùng Triệu công tử ba người đi qua thu thập Điền Tín. Những người khác, phân biệt xuất kích, lấy đánh lén vì chủ, xử lý trước đầu mục. Còn lại chút tiểu lâu la liền dễ làm được nhiều. chấm ngoặc kép, Tăng Đường chủ, ta trước tiên có thể dùng tinh thần lực quấy nhiễu hắn một cái. Đến lúc, hắn đoán chừng có ngắn ngủi ngây người. Ngươi nắm chắc xuất thủ. Tới gần thạch ốc về sau, Triệu tinh thần đề nghị nói. Bao nhiêu thời gian ngây người? Tăng Đồng hỏi. Đại khái 2 thời gian 3 cái hô hấp. Lại dài liền không có biện pháp. Dù sao, ta công lực quá yếu. Triệu tinh thần nói. Đủ rồi. Ông Sâm, đến lúc, ngươi chui vào dưới đất công hắn hạ bàn. Ta phụ trách mặt đất. Tăng Đồng nói. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng sẽ thổ độn thuật. Triệu tinh thần không khỏi dùng ánh mắt còn lại ngắm ông Sâm một chút. Được rồi. Tăng Đồng nói. Ta dùng tinh thần lực huyễn hóa ra hắn thủ hạ vào nhà bẩm báo tư thế. Đến lúc, Điền Tín tất buông lòng cảnh giác. Người thừa cơ hạ thủ. Triệu tinh thần nói. Triệu tinh thần điều động nguyên chủng. Trong chốc lát, Điền Tín nhìn thấy chính mình một cái thủ hạ tiến đến. Kỳ thực, tên kia sớm cho Tăng Đồng ám sát. Điền Tín miệng một tấm. A cười hỏi, tiểu tử ngươi lại làm tới cái gì tốt hàng có phải hay không? Triệu tinh thần lên tiếng. Nháy mắt, dưới đất đột nhiên nổ lên. Sáng như bạc ánh sáng lóe lên. Một đạo thiểm điện vạch phá không khí oanh sát mà tới. Điền Tín nháy mắt bừng tỉnh. Hiển nhiên quá muộn, đầu tránh đi qua, bất quá, bả vai lại là bị Tăng Đồng thiểm điện thương trực tiếp đâm xuyên. Thân thể lập tức mất đi cân bằng, tại chớp lúc chân bị ông cùng đao trực tiếp cắt đứt mới ngã xuống. Linh Anh bay ra, bất quá, một con xúc tu từ ẩn giấu trong không khí trực tiếp thò ra khẽ hấp. Điền Tín kêu thảm một tiếng, Linh Anh bị Triệu tinh thần Kim Huyền Ngư Vương giác hút thôn phệ. Mà nguyên chủng theo khác một đầu xúc tu chui vào Điền Tín trong ý thức kéo một cái. Điền Tín cái kia còn không thành hình hồn phách còn chưa kịp khổ cực đã bị nguyên chủng thôn phệ. Đây hết thảy tới kịp rất dễ dàng. Dù sao cũng là hợp thần cảnh cường giả. Tinh thần lực cùng Linh Anh ra sao cường đại. Hai tướng giáp công phía dưới. Triệu tinh thần lập tức bị trống quẳng nện vào nơi hẻo lánh chỗ. Mà Tăng Đồng còn cho rằng Điền Tín không chết. Liên tục oanh ra 3 đạo thiểm điện, thẳng đến đem Điền Tín oanh thành nát cặn bã mới thu đoạt. Tăng Đồng cùng ông Sâm liên thủ, thương đao tung hoành phía dưới. 10 cái đuổi tới cứu viện cường giả lập tức thành thương hạ vong hồn. Thạch ốc thành nhà ma, máu tanh tràn ngập, toái thi máu tươi đầy đất. Mà ngoài phòng thành A Tỳ địa ngục, tiếng la giết bên trong. Huyền Âm Tông cùng Lý Gia tinh nhuệ nhao nhao ngã xuống vũng máu bên trong. Dù sao, đang đánh lén mới bắt đầu bọn hắn liền tổn thất phần lớn đầu mục. Đầu mục một chết, còn lại lực lượng căn bản cũng không đủ mà đối kháng cường hãn mà có chuẩn bị Hạo Thiên Tông các. Cường giả, xoẹt, một đạo lục u ánh sáng bổ ra thạch ốc. Tăng Đồng trong lúc vội vã rất thương nghênh kích. Trường thương lập tức đứt thành 2 đoạn. Tăng Đồng đùi một mảnh máu tươi lan lộn đập phá thạch ốc mà đi. Ông Sâm nâng đao chặn lại. Đao nát người tổn thương, nơi bả vai một mảnh máu tươi chảy đầm điền nện ngã xuống đất. Triệu tinh thần tranh thủ thời gian đánh vào một đạo lục linh khí nhập trong thân thể của hắn. Ông Sâm một mặt cảm kích nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian xử lý vết thương một chút. Phiền toái, nghĩ không ra Bạch Hổ Hạp lại có ẩn giấu cường giả tọa chấn. Tin tức sai lầm, ông Sâm truyền âm cho Triệu tinh thần nói. Hai người xuyên thấu qua thạch ốc bị nện phá khe hở thấy được một người. Người kia một đầu tóc xanh bay lên. Liền con mắt lông mày đều là lục sắc. Mà Tăng Đồng cùng mặt khác 3 cái rưỡi bước hợp thần cảnh cường giả đều bị đả thương trên mặt đất. Đã không bò dậy nổi. Xong, lục ma, là lục ma. Ông Sâm lập tức dùng mình một cái. Giết hợp thần cảnh cường giả một tên. Nửa bước hợp thần một tên. Thưởng công nghiệp trị 499 điểm. Lạnh lùng thanh âm vẫn là như thường tử lạnh. Hình như, không phải người. Nó chỉ là một cái băng lãnh MC. Người này khẳng định rất lợi hại. Là Huyền Âm giáo sao? Triệu tinh thần hỏi. Không phải. Hắn hẳn là Lý Gia mời tới cung phụng. Hợp thần trung kỳ cảnh giới. Người này 10 phân tàn nhẫn. Học thành về sau liền sư tôn đều cho hắn giết. Thích ăn thịt người sống tâm can. mà lại là trực tiếp từ trong bộ ngực của ngươi gỡ ra liền ăn. Làm nhiều việc ác, 10 năm trước liền náo động lên, mất tâm án. Lúc ấy, oanh động chúng ta mảnh khu vực này. Về sau, bị chính đạo sĩ tra được, đuổi giết, nghĩ không ra hắn thế mà bị Lý gia ổ ẩn nấp rồi. Ông Sâm lúc nói chuyện thanh âm đều có chút run. Lý gia thật đúng là gan to bằng trời. Loại người này cũng dám cung phụng. Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.